Yêu cung, chương 716. Trở về, rời đi, một. Góc truyện audio.com. Âu Dương mỉm cười định ôm Tiểu Nhạc nói. Tiểu Nhạc không nhận ra ta sao? Nhưng Tiểu Nhạc xoay người tránh đi, Âu Dương thấy vậy thì sững sờ. Sao vậy, không ai nhận ra ta sao? Âu Dương liếc từng người bằng hữu, cười khẽ nói. Chắc chắn có người nhận ra ta chứ? Lý Vĩ nhìn Âu Dương, khẳng định nói. Người không phải là Âu Dương. Lý Vĩ và Âu Dương rất quen thuộc, nhưng từ trên cơ thể người này, Lý Vĩ lại không tìm ra khí tức của Âu Dương. Điều này khiến gã cảm thấy rất khó chịu. Âu Dương hít sâu một hơi, nói. Ta chính là Âu Dương. Các ngươi chỉ thông qua khí tức để phán đoán, nhưng có cách không cần phán đoán bằng khí tức. Mặc dù đã cách biệt với Thư Kiêu Cung quá lâu nhưng Âu Dương đứng đây, vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Thư Kiêu Cung. Chỉ thấy Âu Dương bay lên. Hắn nhìn về phía đỉnh núi cao ngất xuyên vào trong mây kia chậm rãi hét lên. Ngay cả chủ nhân cũng không nhận ra sao. Không lẽ 7.000 năm khiến ngươi quên đi tất cả. Âm thanh như sấm cuồn cuộn vang vọng toàn chúng thần điện. Thật nhiều người chạy tới. Bỏ trông thấy một vệt hỏa diễm chợt lóe lên trên bầu trời. Trong biển mai, Thư Kiêu Cung bỗng thoát khỏi vòng tay của vệ thi bay lên trời. Dù người trên thế giới quên mất Âu Dương, không thể nhận ra hắn nhưng Thư Kiêu Cung vẫn nhớ. Dù cho Âu Dương biến đổi thế nào giữa bọn họ vẫn có liên kết linh hồn. Bọn họ là một thể, bất cứ lúc nào Thư Kiêu Cung cũng giống như cánh tay nối dài của hắn. Cho dù có chia cách rồi cũng sẽ trở về. Gru, tiếng kêu chấn động toàn chúng thần điện, thật nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời. Cự cú với hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt dương cánh bay lượn trên trời. Nó không ngừng đập cánh, sau lưng kéo theo vệt hỏa diễm dài bay tới sơn môn. Cự cú huyết sắc bỗng biến thành huyết quang từ trên trời rơi xuống. Âu Dương đón gió mà lên, tóm lấy Thư Kiêu Cung liên kết sinh mạng với hắn. Gru, hỏa diễm trên Thư Kiêu Cung bốc cháy hừng hực, cái bóng cự cú huyết sắc to lớn đón gió lớn lên. Âu Dương một tay gầy cung, một sợi dây cung huyết sắc lại xuất hiện trên Thư Kiêu Cung. Âu Dương, thật sự là Âu Dương. Nhìn thấy hình ảnh này, mọi người đều ngẩn ngơ. Đúng vậy, giống như Âu Dương đã nói, những người khác không nhận ra hắn nhưng Thư Kiêu Cung nhận được chủ nhân, nhận ra thần tiễn Âu Dương. Chỉ ở trong tay Âu Dương nó mới xuất hiện dây cung, mới lại là Thư Kiêu Cung không lộ độ nông sâu của lực lượng. Bang, tiếng dây cung ngân lên chấn động 9 tầng mây, Âu Dương nhẹ vuốt Thư Kiêu Cung của mình. Hỏa diễm trên Thư Kiêu Cung dần tắt, thánh binh tìm ra chủ nhân, thánh binh này biết lòng chủ nhân. Thánh binh này cam tâm tình nguyện che giấu tất cả hào quang của mình, cam tâm tình nguyện làm binh khí bình thường trong tay chủ nhân. Thư Kiêu Cung trước giờ không phải là thánh binh, bởi vì nó là một phần thân thể của ta. Âu Dương không để ý tới thánh binh gì đó có thể bắn chết tiên tôn. Nếu hắn thật sự quan tâm thì lúc trước đã hợp nhất với tâm ma, đạp lên chí cao vô thượng, nhưng hắn đã không làm như vậy. Âu Dương, các cường giả chúng thần điện bay ra khỏi tầng mây, khi trông thấy Thư Kiêu Cung mất đi ánh sáng xuất hiện trong tay người đàn ông xa lạ thì họ hiểu, người đó chính là thần tiễn Âu Dương trong truyền thuyết. Chỉ có ở trong tay người đàn ông này thì Thư Kiêu Cung mới giấu kín hào quang của mình. Trên biển mai, vệ thi từ phía xa nhìn Âu Dương hiện ra trên bầu trời. Nàng không đi qua, 7.000 năm, mình chờ đợi 7.000 năm. Góc truyện audio.com, hắn lại xuất hiện bằng cách này. Hắn không chấn động thiên địa, không có phong phạm vương giả. Giờ phút này Âu Dương thậm chí không bá khí bằng lúc hắn ở chân linh giới. Nhưng cảm giác thân thiết đó khiến vệ thi hiểu ra một điều. Thật ra trên đời này không chỉ có Thư Kiêu Cung mới nhận ra người đàn ông này. Nàng cũng có thể nhận biết hắn. Âu Dương kéo dây cung, một mũi tên tu la huyết sắc giống hệt như mũi tên trong tay Yên Hồng xuất hiện trong lòng bàn tay Âu Dương. Mũi tên tu la huyết sắc không hung tàn như của Yên Hồng nhưng đây mới chính là mũi tên tu la huyết sắc chân chính. Vèo, một mũi tên huyết sắc xuyên chia tầng mây lao thẳng lên 9 tầng trời. Dù mũi tên này do Âu Dương cấp kim tiên bắn ra nhưng đám tiên tôn nhìn vẫn phát cuồng. Mặc dù trông mũi tên này bình thường nhưng họ cảm giác được sự bất phàm của mũi tên này. Hắn lại đột phá, Bạch Hủ Minh nhìn mũi tên đã biến mất trong không trung. Mũi tên vừa nãy hoàn toàn khác với trước kia. Nếu nói trước kia mỗi một tên đều chú ý là chữ quỷ thì mũi tên vừa nãy lại là một chữ hung. Mũi tên này quá hung, dường như bất kỳ thứ gì ngăn cản trước mắt nó sẽ bị nó xé nát. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lý Vĩ nhìn Âu Dương trên không trung thì thào. Mũi tên này khác với tên trước kia, không lẽ Âu Dương đột phá, bây giờ hắn có cảnh giới gì, chí cao vô thượng sao, tại sao ta cảm thấy hắn chỉ có lực lượng kim tiên? Đúng vậy, mọi người đều cảm nhận được Âu Dương chỉ có lực lượng kim tiên. Nhưng mũi tên vừa nãy tuyệt đối vượt qua cảnh giới tiên tôn. Lực lượng thấp, cảnh giới cao, đây là khái niệm gì? Mọi người không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương ở trên trời cao, một bàn tay duỗi ra, Tứ Kiêu Cung xoay tròn trong lòng bàn tay trái. Hình ảnh này chỉ xuất hiện trên người Âu Dương, có thể khiến thánh binh cúi đầu, khiến thánh binh cam tâm tình nguyện, trong toàn thiên hạ to lớn này chỉ mỗi mình Âu Dương làm được. Tứ Kiêu Cung bỗng lóe lên từ lòng bàn tay Âu Dương, hóa thành vệt sáng đỏ lao về phía xa. Âu Dương bay theo luồng sáng hướng về phía hồn điện, nếu là kim tiên bình thường dám nghênh ngang hành động trong chúng thần điện như vậy hẳn đã bị tiêu diệt. Nhưng mới nãy Tứ Kiêu Cung biểu diễn một cảnh tượng chấn động như vậy khiến rất nhiều người hiểu rằng người nam tử đang bay trên không trung kia chính là thần tiễn đã biến mất 7.000 năm. 7.000 năm trước có thể ở yêu giới chiến đấu với Ngụy Bình Dập. Vậy 7.000 năm sau hắn mạnh tới cỡ nào? Theo lời đồn, Ngụy Bình Dập đã bế quan bắt đầu trùng kích chí cao vô thượng. Vậy Âu Dương cách chí cao vô thượng có bao xa? Một bước, đúng vậy, chỉ cách một bước. Chỉ cần Âu Dương chịu dung hợp cùng tâm ma kia hắn chính là chí cao vô thượng. Nhưng Âu Dương có rất nhiều thứ không thể buông bỏ, ánh sáng đỏ chợt lóe đã tới hồn điện, Âu Dương theo sát phía sau, chỗ này là biển mai rộng lớn vô ngần, nhìn người đứng trong biển mai Âu Dương cảm thấy trái tim mình đau nhói. 7.000 năm Âu Dương ở trong hiện thực 7 năm đã có 4 năm nhớ tới bọn họ. Còn vệ thi một mình chờ ở đây 7.000 năm, hắn thật tình không biết làm sao để đối mặt với cô gái này. Mình chưa từng cho nàng bất cứ lời hứa nào. Nói cách khác nàng chỉ một mình ở đây ngây ngốc chờ đợi, không biết kết quả chờ đợi là gì. Từ phía xa Âu Dương nhìn thấy Tứ Kiêu Cung bay vòng quanh vệ thi. Âu Dương rất muốn tiến lên ôm nàng, nhưng hắn có lý do gì để ôm nàng? Cách chương.